Thú tu thành thần, chương 533, song tu đại đạo, góc truyện audio.com. Phạm Thiên Hà gật đầu nói, tất cả cũng vì tương lai của đại gia đình huynh cố gắng như vậy, tất nhiên trong chúng ta sẽ không ai có ý kiến gì cả, đúng không các tỷ muội? Mấy cô nàng khác cũng gật đầu tán thành, Hoàng tụ bĩu môi nói. Thế là sau khi huynh ấy phi thăng thì chúng ta phải đợi tận cấp 1500 mới có thể đi đến gặp huynh ấy sao, như thế sẽ lâu lắm. Băng thần mỉm cười nói, nàng nếu muốn sớm ngày đoàn tụ với ta thì càng phải biết cố gắng luyện cấp hơn, với lại hôm nay ta sẽ đi gặp vua của các tinh linh, nếu may mắn thì ta sẽ nhờ nàng giúp ta trông coi các ngươi, như thế các ngươi sẽ thăng cấp nhanh hơn rất nhiều. Hắn nói xong thì ăn liên tục, mấy cô nàng cũng không ai có lời nào góp ý, thật sự thì ngoài chuyện phải xa hắn ta một thời gian quá dài thì không có vấn đề gì cả, khi băng thần cũng thở dài trong lòng thì thiên thư mới nói. Chủ nhân, thực ra ta có cách để ngươi cùng các nàng có thể di chuyển hết trong một lần, nhưng điều kiện vẫn khá hà khắc. Băng thần mắt sáng lên hỏi, ngươi có cách gì mau nói. Thiên thư nhỏ giọng nói, trước tiên các nàng phải có cấp độ trên 1200, sau đó chúng ta mang các nàng vào trong không gian của vô hạn rồi cùng ngài phi thăng, khi đến nơi thì lập tức cho bọn họ đi vào trong tân sinh, sau đó ta sẽ thâm nhập đánh lừa nhẹ hệ thống rằng họ có khởi điểm ở trung cấp thế giới, tuy nhiên họ cần nhanh chóng giết được quái vật trong vòng nửa tiếng để tránh bị lộ. Băng thần dù nghe cách thức có vẻ phức tạp nhưng có cách còn hơn không, hắn ta nói. Thế thì tốt, để xem ta có thể khiến các nàng lên đủ cấp trong một thời gian ngắn hay không. Thiên thư cười nói, ngài quên cô gái là nữ hoàng tinh linh kia rồi sao, chỉ cần ngài dỗ dành nàng ta tốt thì ta đảm bảo cấp 1500 cho ngài cùng 1200 cho những người khác vẫn khá dễ dàng. Băng thần mỉm cười nói, trước tiên phải xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp. Xong xuôi hết mọi thứ, hắn ta đi vào trong tân sinh, khoác lên người thiên sứ canh, hắn nhanh chóng bay lên đỉnh ngọn tháp hôm trước. Thiên thần tốc biến, thấy hắn xuất hiện, Bạch Cẩm không chút nào bất ngờ, nàng cười nói. Ta còn tưởng huynh chay nợ rồi chứ. Băng thần bĩu môi nói, ta vướng chút chuyện ngoài thực tại thôi, bây giờ ta cùng nàng đi gặp nữ hoàng tinh linh thôi. Bạch Cẩm nắm lấy vai hắn ta, sau đó bóp nát viên ngọc thạch đang cầm bên tay còn lại, hai người xuất hiện trong một cung điện khổng lồ, nàng ta nhỏ giọng nhắc nhở. Huynh đứng im đừng làm ra động tĩnh gì cả, một chút nữa nữ hoàng chắc chắn sẽ cảm nhận được, sau đó đi ra đây, ta cũng rất muốn biết huynh lại tạo nghiệt gì nữa đây. Một lúc sau có một người nữ nhân cực kỳ xinh đẹp rảo bước đi tới, băng thần nhìn thấy người này không khỏi mất tự chủ cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên, dù sao sai lầm cũng do mình mà ra. Người nữ nhân này đi đến trước mặt băng thần vẻ mặt nghiền ngẫm, nàng cười nói. Không ngờ ngươi cũng ngẩng cao đầu được như thế cơ đấy. Băng thần rất dũng cảm vòng tay qua hông ôm chặt lấy nàng, dĩ sát khuôn mặt vào cạnh nàng nói. Thế nàng muốn thế nào? Nữ nhân này thoáng bối rối một chút, nàng đẩy băng thần ra rồi nói. Kiếp trước ngươi chỉ hứa thôi chứ không làm được, biết không làm được sao còn đụng đến ta làm gì? Băng thần cười khổ nói. Thực tế ta đã phi thăng khỏi trái đất rồi, khi quay lại thì không ngờ nàng đã gặp chuyện, nhưng nói cho cùng không thực hiện được lời hứa đều do lỗi. Góc truyện audio.com, của ta cả, xin lỗi nàng, nàng nhìn băng thần hỏi, chỉ có thể thôi sao? Băng thần nhún vai cười nói, chứ bây giờ ta còn cùi bắp hơn cả nàng, thú thật ta chưa biết phải làm gì để bù đắp cả. Lúc này thì Bạch Cẩm lại chen ngang. Yến Vô Tâm, ngươi đã hứa với ta rằng khi nào ta mang được hắn về đây thì ngươi sẽ kể cho ta về chuyện giữa hắn và ngươi kia mà. Yến Vô Tâm nhìn nàng rồi nói. Tên khốn nạn này khi đó ỷ vào quyền thế dù là học sinh nhưng to gan cưỡng bức cô giáo hắn, cưỡng gian ta xong hắn lại còn thách thức cả chồng chưa cưới của ta, khiến tình cảm thanh mai trúc mã hơn 15 năm của chúng ta tan vỡ. Sau đó hắn hứa ngon, hứa ngọt rằng sẽ cưới ta về làm vợ để bù đắp lại lỗi lầm xưa kia, hai người sống với nhau gần chục năm đến khi hắn ta đột nhiên mất hút, sau đó dĩ nhiên hắn ta không bao giờ quay trở về. Băng thần thở dài nói, ta đính chính là có quay về mà nhưng hơi trễ thôi. Yến Vô Tâm thở dài nói, bây giờ ta không cần nghe ngươi biện hộ, bây giờ ta nói thẳng, kiếp trước ngươi hứa cưới ta thì kiếp này phải cưới cho bằng được, lần này đám cưới ta sẽ lo hết, ngươi chỉ cần chờ thôi. Băng thần nhìn nàng nhỏ giọng nói, cho ta mấy ngày để thăng đến cấp 1500 được hay không? Yên Vô Tâm cười nói, lần này ngươi đừng hòng thoát bằng bất cứ cách nào, cứ đợi ở đây ta lấy danh nghĩa của ngươi giết chết Kim Thăng thì đảm bảo ngươi sẽ lên cấp 1500 luôn. Băng thần mỉm cười nói, thế thì đơn giản, nàng muốn tổ chức hôn lễ lúc nào cũng được. Yến Vô Tâm cùng Bạch Cẩm đi hết thì chỉ còn một mình băng thần nhàm chán đi lòng vòng trong cung điện một mình, thiên thư lúc này lại lên tiếng. Chủ nhân, ta thấy kiếp này sau khi lên tới trung cấp thế giới ngươi lên chọn song tu đạo để đi đường dài thì hơn. Băng thần mỉm cười nói, ta thấy như thế cũng hợp lý, cuộc sống như thế này mới thoải mái, bây giờ chỉ cần ăn với nằm chờ thôi cũng đã đủ để tu vi tiến thần tốc rồi, mấy kiếp trước lần nào cũng tu luyện lâu mới có thành quả như thế này, bây giờ thì cần chờ cô bé kia lớn lên thì mọi chuyện quá tuyệt vời rồi. Thiên thư nghĩ một chút rồi nói, ta còn có chuyện phải nhắc chủ nhân, trong quá trình tìm hai người kia thì Mai Linh người mà chủ nhân đã biết trước nàng ta đang bị thần hồn của hơn 20 tên chân thần áp chế, lúc nào ngài rảnh thì đi qua xử lý mấy tên kia đi, sau đó ngài có thể cướp lấy huyết mạch cùng thể chất của bọn họ. Mấy nữ nhân của chủ nhân cũng có vài người thể chất lẫn huyết mạch đều quá mức rác rưởi, nếu không thay thế thì những thảm kịch của kiếp trước giống như Yến Vô Tâm rất có thể sẽ xảy ra thêm lần nữa. Băng thần nghe thiên thư nói như thế thì mới nhẹ giọng nói. Trước tiên đợi ta làm xong đám cưới với Yên Vô Tâm cái đã, ta thua thiệt nàng ta quá nhiều. Thiên thư sau đó không nói gì nữa, một khi băng thần đã quyết định thì không ai có thể thay đổi cho dù là thiên thư. Cách chương.